Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 84, cuối cùng ôn tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi ca ca, ta như thế nào lại ở chỗ này? Yên Nhi, đừng tới đây. Mộ Vân Phi hô to một tiếng, một lưỡi lê ra quanh quẩn ở mũi thương, linh lực đột nhiên nhấc lên phi liêm gắn vào trên mặt miếng vải đen, lộ ra tái nhợt làn da cùng mấy cái dữ tợn vết sẹo. Vân Phi ca ca, Phạn Linh Xu phảng phất không có nghe được hắn nói, thất tha thất thểu đi tới. Hắc Ảnh vừa thấy nàng, liền từ bỏ cùng Mộ Vân Phi giao chiến, ngược lại chiều hắn nhào qua đi. Cẩn thận, trường thương một chọn, Hắc Ảnh nghiêng người lóe một chút, Mộ Vân Phi tắc không màng chính mình nguy hiểm ôm chặt Phạn Linh Xu, bay nhanh xoay người, lấy chính mình ngăn trở nàng, một bàn tay múa may trường thương về phía sau đảo qua. Hắc Ảnh nhanh chóng lui về phía sau, Yên Nhi, ngươi ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn. Mộ Vân Phi bay nhanh mà nói, hắn phải bắt được người này. Vân Phi ca ca, ta sợ hãi. Phạn Linh Xu ôm hắn eo không chịu buông tay, mang theo nồng đậm nghẹn ngào, phảng phất thật sự muốn khóc ra tới giống nhau. Mộ Vân Phi nhìn thoáng qua kia Hắc Ảnh, hắn lui đến bay nhanh, giờ phút này đã rất xa, muốn đuổi kịp đi cũng muốn không ít thời gian, không thể đem Yên Nhi một người lưu lại nơi này. Đừng sợ ca ca ở đâu. Hắn đành phải từ bỏ đuổi theo tính toán, thu hồi trường thương, ngược lại an ủi nàng. Phạn Linh Xu lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo tới kịp thời, nếu không phi liêm chỉ sợ kéo không được Mộ Vân Phi lâu lắm. Thực mau, Lộc Tiên Đài cùng Mộ Lam Quân người đều đuổi kịp tới, Phạn Linh Xu thấy Lạc Từ, vội vàng đến hắn bên người đi. Thương thế của ngươi không hảo, ra tới làm cái gì? Ngươi không sao chứ? Lạc Từ thoạt nhìn thực lo lắng. Ta, Phạn Linh Xu còn chưa nói lời nói, Mộ Vân Phi liền tiến lên đây nói. Là ma tộc, nàng lưng cứng đờ, Lạc Từ đáy mắt chỗ sâu trong nháy mắt có thứ gì hiện lên, nhưng nàng cúi đầu không có nhìn đến. Thiếu soái như thế nào biết là ma tộc? Lạc Từ hỏi, thanh âm rất thấp. Ta đã từng chảo quá cái kia ma tộc, Mộ Vân Phi nói, hắn là Xích Vân giáo Linh Xu các người, phía trước bị Phương gia cái kia tiểu tử thả chạy, không biết vì sao hắn cư nhiên tới bắt Yên Nhi. Có lẽ là vì bắt đi chủ soái, làm Mộ Lam Quân đại loạn. Thì anh mở miệng nói. Bọn họ có lẽ cảm thấy thiếu chủ lần đầu tiên thượng chiến trường, tương đối hảo khống chế. Cái này cách nói, lập tức bị đại bộ phận người tiếp thu, rốt cuộc Mộ Vân Phi thực lực như vậy cường, muốn bắt hắn tuyệt không dễ dàng. Còn hảo Yên Nhi không có việc gì. Mộ Vân Phi nói, này đó đê tiện gia hỏa, ta nhất định sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Đi về trước đi, Lạc Từ nhìn Phạn Linh Xu, Yên Nhi bị kinh hách đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Phạn Linh Xu gật gật đầu, thực mau bọn họ liền sẽ biết ma giáo ở trợ giúp yêu tộc, cho nên là Mộ Vân Phi phát hiện phi liêm cũng không có gì. Sắc trời dần dần sáng lên tới, nàng đỡ Lạc Từ trở lại doanh trướng chung, phát hiện đi rồi như vậy trong chốc lát, hắn phía sau lưng thượng đã chiếu ra một mảnh vết máu. 81 nói lôi hình, ở hắn trên người là cái gì cảm thủ? Năm đó nghĩa phụ hơi kém không có thể cố nhịn qua, hắn lại là dựa vào cái gì nhịn qua tới? Ta giúp ngươi thượng dược đi. Nàng nhẹ giọng nói, người phía sau lưng thượng đều là huyết, không biết vì sao, phía trước vẫn luôn gạt nàng Lạc Từ, lúc này đây thế nhưng gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên hòm thuốc phóng chín hoa đan, nàng dùng thủy nghiền nát thành dược cao, sau đó đem hắn trên người quần áo một kiện cởi ra, trên lưng băng gạc cơ hồ đều bị hiến máu nhiễm hồng. Nàng bóc băng gạc rửa sạch miệng vết thương, thượng dược băng bó, hết thảy đều rất quen thuộc. Năm đó nghĩa phụ bị lôi hình cũng là nàng vẫn luôn giúp nghĩa phụ thượng dược, những việc này, nàng so bất luận kẻ nào đều thuần thục. Nàng nghĩ đến Mộ Hàm Yên đã chết, này 81 nói lôi hình hiện tại thương ở hắn trên người, chờ hắn biết chân tướng, miệng vết thương mới có thể lan tràn đến hắn trong lòng đi. Nàng bỗng nhiên vô cùng tự trách, hối hận oán hận chính mình, vì sao lúc trước muốn giả trang Mộ Hàm Yên, nếu biết Lạc Từ như vậy thích Mộ Hàm Yên, nàng chết đều sẽ không làm như vậy. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn lừa gạt hắn cảm tình, làm hắn ôm ấp tử vong, không vui mừng một hồi. Này phần áy náy, so Lạc Từ cho nàng kia nhất kiếm còn muốn thâm. Dọa đến ngươi sao, không có nghe được nàng nói chuyện, Lạc Từ mở miệng hỏi. Phạn Linh Xu rất muốn phủ nhận, nhưng lúc này vẫn là vi phạm không được chính mình tâm, nhẹ nhàng ân một tiếng. Lạc Từ xoay người, muốn cho nàng không cần sợ hãi, này đó thương thực mau liền sẽ hảo, nhưng lời nói không có xuất khẩu, thấy nàng lại ngây ngẩn cả người. Nàng hơi hơi cúi đầu, hai mắt hồng, trên mặt bò đầy nước mắt. Rơi lệ là bởi vì, quá khứ thời gian vĩnh viễn sẽ không lại quay đầu lại, nàng nếu không phải Mộ Hàm Yên, đời này kiếp này, không còn có tư cách vì nàng khóc. hắn không bao giờ là bồng lai đảo thượng nghiêm khắc lại ôn nhu tiểu sư thúc, nàng không bao giờ có thể ngồi ở trên nóc nhà lặng lẽ chờ đợi hắn tới cấp nàng giảng bài, nàng không bao giờ có thể nương bị nghĩa phụ trừng phạt vì từ chạy tới quấy rầy hắn thanh tu. Này hết thảy đã sớm hẳn là vĩnh viễn hoa thượng rừng phù, hiện tại kéo dài ra tới một đoạn, làm nàng không thể không thừa nhận nàng thật sự rất muốn trở lại quá khứ. Lạc Từ nao nao, vốn tưởng rằng áp chế rất khá cảm tình ở nàng nước mắt trước mặt rốt cuộc hỏng mất vỡ đê, mãnh liệt mà chiếm cứ hắn sở hữu suy nghĩ. Tiểu đồ ngốc, khóc cái gì? Hắn phồng trụ nàng mặt, lòng bàn tay mềm nhẹ mà giúp nàng lau đi nước mắt. Này đó thương không có gì trở ngại, thực mau liền sẽ hảo, đã biết sao? Ta, nàng hơi hơi hé miệng chua xót tư vị chảy ngược đến trái tim thượng, đối mặt hắn, nàng liền một câu thực xin lỗi đều không thể nói. Nàng chiếm cứ Mộ Hàm Yên thân phận, đê tiện lợi dụng hắn cảm tình cùng hắn thành thân. Rõ ràng biết không có kết quả, vẫn là trơ mắt nhìn hắn rơi vào tới. Mộ Hàm Yên đã chết, tiểu sư thúc ngươi thích Mộ Hàm Yên đã chết. Lạc Từ ôn nhu mà nhìn nàng, nói. Vừa mới ta cho rằng ngươi phải rời khỏi, nhất thời tình thế cấp bách mới có thể chạy ra đi, làm miệng vết thương lại đổ máu, nhưng kỳ thật đã hảo, cửu hoa đan là ta luyện dược ngươi còn chưa tin sao. Ta không có phải đi, nàng nghẹn ngào nói, ta lưu lại cùng ngươi cùng nhau đối phó yêu tộc, Lạc Từ trong ánh mắt phảng phất có tinh quang sáng lên tới, trong khoảng thời gian ngắn lộng lẫy kinh người. Ngươi thật sự không đi, giống như không thể tin được chính mình nghe được hắn thanh âm ẩn ẩn mang theo run rẩy. Không đi, Lạc Từ bỗng nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hắn lần đầu tiên hôn nàng, chỉ là môi nhẹ nhàng tương dán, không có càng tiến thêm một bước động tác, nhưng hắn cánh môi độ ấm, lại làm nàng đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Cứ việc không hề dự triệu, Phạn Linh Xu vẫn là ở kia trong nháy mắt đem giới tử phù chung mạn đà la hoa lấy ra tới, ném ở sau người trên mặt đất. Bộ dáng này, hắn mới không có bị bắn ra đi. Ngự công tử, ngài không thể đi vào. Tử Phong vội vội vàng vàng chạy đi lên, lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản vị kia bị lưu đày tôn quý thần tộc. Ngự Vô Thích vén rèm lên, thân ảnh liền dừng hình ảnh tại chỗ. Lạc Từ buông ra Phạn Linh Xu, trên mặt mang theo vài phần hiếm có ôn hòa. Phạn Linh Xu nhàn nhạt liếc hắn, Ngự Vô Thích nhìn nàng một cái, nhìn lại bị nàng ném xuống đất kia đóa màu trắng mạn đà la. Nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ biết kia một khắc hắn trong lòng hận không thể giết chết sở hữu chạm qua nàng người. Âm u hơi thở bao phủ ở chung quanh, Ngự Vô Thích ý vị không rõ mà giơ lên khóe môi, lạnh lùng nói. Bên ngoài yêu tộc vây khốn Lộc Tiên Đài, thanh âm tiên quân lại vẫn tại đây nhớ thương nhi nữ tình trường sao? Ngự công tử có cái gì phân phó sao? Phạn Linh Xu đứng lên, vừa rồi ném xuống kia đóa mạn đà la thời điểm, có trong nháy mắt chột dạ. Nhưng nàng cùng Ngự Vô Thích chi gian tư nhân ân oán, nàng không hy vọng liên lụy đến Lạc Từ. Như thế giữ gìn, xem ở Ngự Vô Thích trong mắt cơ hồ ghen ghét đến phát cuồng. Hắn hung hăng nhéo một chút nắm tay, nói, người ra tới, Phạn Linh Xu xoay người cùng Lạc Từ nói câu chờ hạ lại trở về, ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Ngự Vô Thích ngón tay vừa động, đem ném xuống đất mạn đà la nhặt lên tới, cầm trong tay, xoay người đi ra ngoài. May mà Phạn Linh Xu không có trì hoãn lâu lắm, sau lưng liền đi theo hắn ra tới. Phòng có chút đại, hắn rời đi doanh trướng sau vẫn luôn đi phía trước đi tới rồi một cái sông nhỏ biên mới dừng lại tới, đôi tay rũ tại bên người. Phạn Linh Xu cúi đầu thấy hắn trong tay cầm mạn đà la, trong lòng khẩn một chút, hắn cư nhiên nhặt lên tới. Hắn bị thực trọng thương, bị bắn ra đi lực lượng như vậy đại, sẽ làm hắn. Ngươi cùng ta giải thích làm cái gì? Ngự Vô Thích nhàn nhạt đánh gãy hắn, gió thổi đến hắn thanh âm có chút rách nát. Ngươi cho ta không nên có hy vọng, lại thân thủ ném xuống, cho rằng giải thích hai câu ta là có thể tiêu tan. Phạn Linh Xu nghĩ nghĩ, liền không tính toán tiếp tục giải thích. Như vậy, Ngự công tử còn có chuyện gì sao? Dừng một chút, Ngự Vô Thích bỗng nhiên xoay người nhìn nàng, trên mặt treo một mặt tàn lãnh cười. Ở Lộc Tiên Đài cùng Mộ Lam Quân chi gian, ngươi sẽ có một cái lấy hay bỏ sao? Phạn Linh Xu đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nguyên bản căn bản không thèm để ý Lộc Tiên Đài, bởi vì Lạc Từ, ngươi mới có thể như vậy để ý, Ngự Vô Thích hung hăng nhéo lên nắm tay. Lạc Từ sẽ không theo ngươi cùng nhau đi, hắn lưu lại nơi này, Lộc Tiên Đài hủy diệt, hắn cũng giống nhau muốn hủy diệt. Ngươi hà tất làm được loại tình trạng này? Phạn Linh Xu tâm giống như rơi vào động băng. Ta hỏi qua ngươi, có biết hay không nếu ta đối với ngươi không tốt, ngươi sẽ là cái gì kết cục? Hiện tại chính là ngươi nên kiến thức thời điểm. Hắn gợi lên khóe môi, sáng sớm sương mù chung, hắn một thân màu đen phảng phất còn dừng lại ở đêm khuya, nhiễm không thượng nửa điểm nhi quang minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng là tôn quý nhất thần tộc, vì sao sẽ có như vậy hắc ám đến lệnh nhân tâm kinh khí chất? Không thể tưởng được, đường đường ngự công tử thế nhưng sẽ cấu kết yêu tộc thậm chí ma tộc. Phạn Linh Xu tuy rằng tức giận, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không ở trước mặt hắn lộ ra mềm yếu bộ dáng. Nàng không thích bị người thao tác, đặc biệt biết người này có ảnh hưởng lực lượng của chính mình. Chờ nàng trở lại ma giáo tự nhiên muốn cùng hiện tại hết thảy kết thúc, không cần thiết cùng hắn liên lụy không rõ. Vì làm ngươi biết lừa gạt ta hậu quả ta làm hết thảy cũng đủ làm ngươi tim đập nhanh cả đời. Phạn Linh Xu nhìn hắn nói chuyện khi trên mặt cao ngạo lạnh băng, trong lòng một trận buồn bực, không bao giờ tưởng nhiều lời, xoay người liền đi. Đi chưa được mấy bước, trên đỉnh đầu không có bị hắc phong cờ bao phủ địa phương, bỗng nhiên âm u xuống dưới. Phạn Linh Xu đột nhiên kinh hãi, ngẩng đầu vừa thấy kim sắc cự thú che trời, từ đỉnh đầu hoành lược mà qua, tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Cự thú bay qua Lộc Tiên Đài, bỗng nhiên xoay người thật lớn cánh một phiến, một trận cuồng phong đột nhiên đem hắc gió thổi hướng bọn họ. Phạn Linh Xu xoay người nhìn về phía Ngự Vô Thích, vừa mới đáy lòng một tia tự trách bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, càng là tức giận, nàng càng là bình tĩnh. Ngươi cho rằng, dùng một chút nho nhỏ thủ đoạn liền sẽ làm ta sợ hãi đầu hàng. Nàng ngẩng mặt lạnh cười. Ngươi còn không hiểu biết ta là cái dạng gì người. Thật hy vọng nhìn xem chân thật linh chủ đại nhân là bộ dáng gì. Ngự Vô Thích nhàn nhạt đáp lại. Phạn Linh Xu xoay người đi rồi, hắn một lát sau mới cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, trong suốt màn hào quang liền đem kia đóa màu trắng mạn đà la bao phủ lên. Ngươi cũng không hiểu biết ta là cái dạng gì người. Hắn nhìn mạn đà la nhẹ nhàng cười rộ lên, ta tưởng được đến ngươi, vô luận như thế nào ngươi đều là của ta. Hắc phong cờ bỗng nhiên chiều Lộc Tiên Đài ngoại di tới, phía dưới tức khắc loạn thành một đoàn. Yến Nhi đâu, Mộ Vân Phi ở hỗn loạn trong đám người tìm được Thi Anh. Mới vừa rồi Lộc Tiên Đài người ta nói thiếu chủ bị ngự công tử kêu đi rồi, không biết liếc lão nơi nào. Thi Anh vội vã mà nói, ta đi tìm nàng, nghe được lời như vậy Thi Anh vội vàng giữ chặt hắn. Thiếu soái, hiện tại phi thường thời kỳ, ngài muốn mang theo tam vạn hắc kỳ quân lui lại. Nhưng Yên Nhi không có tìm được ta không thể đi trước. Bên kia không thể không có ngài, ta đi tìm thiếu chủ. Thi Anh đem hắn ra bên ngoài đẩy. Thiếu soái, lấy đại cục làm trọng a, nhất định phải mang Yên Nhi trở về, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện. Mộ Vân Phi kia trương thiếu niên anh khí bừng bừng phấn chấn mặt, lần đầu tiên lộ ra như thế ngưng trọng thần sắc. Ta chỉ có này một cái muội muội, nàng cũng là ta thiếu chủ, ta thề cả đời nguyện trung thành người. Mộ Vân Phi bị bộ hạ vây quanh lên ngựa bối, quay đầu lại nhìn thoáng qua hỗn loạn chiến trường, trong lòng không biết vì sao tràn ngập khủng hoảng. Yên Nhi, nhất định phải trở về. Vừa mới kia một con là kim cánh viêm long, Lộc Tiên Đài một bên cũng thực hỗn loạn, một đám các trưởng lão dùng hết tu vi ở trên đỉnh kết thành một mảnh thật lớn kết giới, ngăn cản hắc phong cờ tiếp tục chiều phàm thế khuếch tán. Không nghĩ tới không lâu phía trước bạc cánh viêm long xuất hiện, lúc sau kim cánh viêm long nhanh như vậy cũng xuất hiện. Tông chủ cảm thán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bạc cánh viêm long thoạt nhìn còn thực ấu tiểu, khống chế kim cánh viêm long người, là cái ma tộc. Một người trưởng lão nói. Xem ra lúc này đây ma tộc cũng tham dự, ma tộc, Lạc Từ đi ra, trưởng lão nói làm hắn cơ hồ sững sờ ở tại chỗ. A Từ, tông chủ nói, hiện tại Lộc Tiên Đài đệ tử đều đã trở lại, bọn họ có thể tổ chức cùng yêu tộc đối kháng. Chỉ cần né qua hắc phong cờ, liền có thể phản kích yêu tộc ra không được Lộc Tiên Đài, ngươi trước cùng Mộ Lam Quân cùng nhau bỏ chạy. Sư phụ, vừa mới các ngươi nói ma tộc, Lạc Từ truy vấn, là người của ma giáo sao? Tông chủ sắc mặt bỗng nhiên nghiêm khắc lên. Là ma tộc cũng là người của ma giáo, tới là tiểu ma vương Nguyên Nghệ. Chỉ có Nguyên Nghệ sao? Lạc Từ thoạt nhìn phá lệ khẩn trương. Tông chủ liếc hắn một cái, tựa hồ có chút thất vọng. Trong đó một người trưởng lão nói. Chúng ta xếp vào ở Xích Vân giáo, người truyền đến tin tức Xích Vân giáo chủ đem Phạn Linh Xu cũng phái ra. Lạc Từ giật mình, tông chủ nói. Hảo, A Từ, ngươi đi trước đi. Ta làm Yên Nhi cùng nhau lui lại. Lạc Từ hướng bên ngoài đi, sắc mặt so tiến vào khi càng thêm tái nhợt. Bên ngoài tình huống cũng thực loạn, Tử Phong cùng Trần Phong đều bị phái đi giữ gìn kết giới, rửa sạch trộm đi ra tới yêu quái. Thành Âm Tiên Quân, trong đám người chạy ra một thiếu niên, đúng là đi theo bọn họ cùng nhau tới Giang Thiếu Hâm. Thấy Yên Nhi sao? Hắn thuận miệng hỏi, cách trương,